3D, con cho rằng thân phận của con còn có thể che giấu được ư, sợ là Tô Kiến Định và Hoắc Hải Phong đã biết từ lâu rồi, chẳng qua là bọn họ đang chờ con lòi đuôi mà thôi. Tối mai là được rồi, lần này bố thề sẽ khiến cho Tô Kiến Định có đến mà không có về, mất hết danh dự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tuấn Tú chắp tay sau lưng rồi hít sâu một hơi, giọng nói ông ta có chút run rẩy vì hưng phấn. Ông ta đã tìm Vũ Tuyết Phương nhiều ngày như thế mà chưa thấy, ông ta đã không chờ được nữa rồi. Có chuyện gì cần con đi làm không bố? Trần Hiền cúi đầu rồi đứng sau lưng Trần Tuấn Tú. Từ sau khi Trần Mộ Châu đi ra nước ngoài thì anh ta đã có thể ra vào một cách quang minh chính đại biệt thự nhà họ Trần và tập đoàn Phước Sơn, còn kém chuyện công khai thân phận mà thôi. Trần Hiền nghĩ tới đây thì cũng không xoắn suýt nữa mà im lặng chờ đợi ngày mai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mùa hè đang dần dần trôi qua, trời tối càng ngày càng sớm. Những ngày này thậm chí đã có người mặc thêm áo khoác, gió đêm thổi vào người cũng mang theo khí lạnh. Lúc Tô Kiến Định về thì trời đã hoàn toàn tối. Anh ấy nghĩ tới việc ngày mai phải đi tới nhà họ Trần thì tâm trạng có chút không tốt. Đại khái là do vốn cũng không thích nên sau khi dặn dò Chu Thanh quan tâm chuyện nhà họ Trần thì anh ấy cũng không có để ý quá nhiều nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cậu ơi, hôm nay cậu lại về muộn như thế rồi. Tô Hướng Minh đứng dậy đi tới mấy bước để chào đón Tô Kiến Định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.